Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 212, bắt đầu lên cấp 5, gocchuyenaudio.com, nếu bọn họ không tìm được vị kia, sớm thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Hừ, các ngươi nhìn lại chỗ núi đá này đi, linh lực dao động có gì đó không đúng. Vào lúc này, nam nhân tên âm nhu kia đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ chỉ về nơi ẩn náu của Phong Vân cùng Mộc Hoàng. Không đúng như thế nào? Nam nhân thủ lĩnh lập tức trầm giọng nói. Nam nhân tên âm nhu này thực lực không phải mạnh nhất nhưng năng lực bày trận thì không nhỏ, chẳng lẽ? Có dấu vết hình ngôi sao, những tảng đá lại đặt dày đặc như thế này, à, đúng rồi, đây là đại trận phòng hộ, ở trong này, chắc chắn là ở trong này. Thiên âm nhu tinh tế phân tích vô cùng khẳng định nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ vừa mới nói chắc chắn, linh lực màu đỏ trong tay nam nhân thủ lĩnh đã lóe lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trên tay hắn. Quay đầu thương lại, linh lực của nam nhân thủ lĩnh hội tụ ở đầu ngọn thương, hướng tới chỗ Mộc Hoàng, Phong Vân quét ngang một vòng. Phong Vân thấy vậy mạnh mẽ đứng lên, nàng dù sao cũng chỉ là linh hoàng nhất cấp, đối phương là thất cấp, năng lực cũng có khoảng cách cho dù nàng đã tận lực đề phòng nhưng vẫn chậm một chút, không thể ngăn cản một thương quét ngang kia. Phanh, một âm thanh dị thường thanh thúy vang lên, trường thương được linh lực màu đỏ của nam nhân trung niên kia bị bắn ngược trở về. Mà thế trận phòng hộ của Mộc Hoàng không bị phá hủy. Tuy nhiên Phong Vân vẫn có thể phát hiện ra, linh lực màu lam trên người Mộc Hoàng đọng lại trong nháy mắt, Mộc Hoàng vẫn bị ảnh hưởng bởi một thương vừa rồi. Ở trong này, một thương vừa tung ra, vị trí của Mộc Hoàng lập tức bị lộ tẩy, nam nhân thủ lĩnh nhất thời hét lớn một tiếng. 16 tên linh hoàng bên người hắn cũng đã phát hiện ra. Lập tức 17 người quay thành hình tròn, bao vây quanh vách núi nhỏ mà Phong Vân, Mộc Hoàng đang ẩn náu. 17 linh lực cùng ẩn hiện ở vách núi màu trắng. Đủ loại màu sắc luân chuyển, cơ hồ so với tia cầu vồng sau cơn mưa còn đẹp đẽ hơn nhiều. Cách chương.